Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 185 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có thể nói như vậy, bởi vì tác dụng chân chính của khoáng thạch còn chưa được kích phát ra. Nhưng giới khoa học đã phổ biến được đáp án, một khi khoáng thạch bị lợi dụng, quả thực có thể thay đổi bố cục của thế giới này. Tống Kim Dân nói, cho dù là hiện tại, một quốc gia nhỏ không ai để mắt tới, nhưng một khi đột phá kỹ thuật này, sẽ có khả năng nhảy lên trở thành siêu cường quốc trên thế giới. Mà đây cũng là nguyên nhân khiến cho tất cả mọi người đều rung động vì nó. Theo tôi được biết, đặc điểm lớn nhất của khoáng thạch BUX là có thể phóng xuất ra nồng độ oxy siêu cao, dựa vào điểm này, thật sự có thể có tác dụng lớn như vậy sao? Cậu đánh giá thấp sức ảnh hưởng của khoa học rồi, dựa vào điểm này thôi cũng đủ để thay đổi toàn thế giới. Tống Kim Dân nói, bởi vì nó không chỉ có thể dùng để chế tạo vũ khí tinh vi, còn có rất nhiều tác dụng khác. Nhưng mà tôi cũng không biết cụ thể, nhưng mà tôi hy vọng khoáng thạch có thể đẩy mạnh sự phát triển của ngành nghề tắm rửa. Lâm Dật rơi vào trầm mặc, bởi vì có rất nhiều phương thức để thay đổi thế giới. Tài phú có thể thay đổi thế giới. Khoa học kỹ thuật có thể thay đổi thế giới. Vũ khí cũng có thể thay đổi thế giới. Nghèo khó, đói khát, chiến tranh, virus. Tất cả những thứ này đều có năng lực thay đổi thế giới, nhưng không ai có thể nói rõ rốt cuộc là loại nào. Lúc các người ở trên đảo, có gặp được người của bọn họ không? Có gặp qua một vài lần, nhưng đều không giao thủ chính diện. Tống Kim Dân nói, trên thực tế, tình huống khi gặp phải bọn họ ở trên đảo không khác với tình huống của cậu là bao. Bọn họ có hệ thống tình báo cường đại, mỗi một lần đều có thể cướp được khoáng thạch đi trước khi chúng tôi đuổi tới. Nhưng có lúc, chúng tôi cũng sẽ chiếm được tiên cơ, bọn họ cũng không dám thò đầu ra. Nếu như bị tổ chức nhỏ còn lại nhanh chân đến trước, bọn họ sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ để cướp khoáng thạch đi. Tóm lại không sai biệt lắm chính là con đường này, gặp phải kẻ địch không thể chắc thắng thì sẽ không dễ dàng động thủ. Nhưng một khi đã động thủ, đều sẽ dọn sạch mục tiêu trong thời gian cực ngắn, cho nên cho tới bây giờ, bọn họ đều không để lại bất kỳ tin tức gì. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có ai thành công bắt được tù binh sao? Lúc mà bản thân bọn họ không có cách nào chạy trốn, sẽ dùng phương thức tự sát để kết thúc sinh mệnh của mình, giống như nhóm người mà trước đó gặp tại Dubai. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, tổ chức Ma Mau này chưa một lần từng thất thủ sao? Cũng có mấy lần. Tống Kim Dân nói. Nhưng tình báo là năng lực đáng tự hào nhất của bọn họ, một khi phát hiện thành viên của tổ chức bị bắt, mà còn không có tự sát, sẽ không tiếc trả giá để hủy diệt. Cái gọi là không tiếc trả giá để hủy diệt. Tống Kim Dân sờ túi, lại lấy ra một gói thuốc lá, tự mình đốt một điếu. Lấy cho cậu một ví dụ này. Nếu như chúng tôi phát hiện ra khoáng thạch trước, bọn họ không dám động thủ, chỉ nhìn chúng tôi đưa đồ vật đi. Nhưng nếu như chúng tôi bắt người của bọn họ làm tù binh thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là đánh đến anh chết tôi sống, cũng sẽ đánh chết mục tiêu. Đương nhiên, giữa chúng tôi chưa từng xảy ra xung đột. Nhưng mà đúng như cậu nói, mấy năm trước, quả thực có một tổ chức rất lợi hại thành công bắt được một thành viên của Ma Mon, không cho đối phương cơ hội tự sát. Sau đó, tổ chức đó phải nhận lấy sự trả thù điên cuồng của Ma Mon. Vì để cho đối phương ngừng bắn, tổ chức kia bất đắc dĩ phải đem tù binh ra, đánh chết trước mặt mọi người, mới ổn định lại cục diện lúc đó. Nhìn như vậy, khả năng mà bọn họ bị bại lộ dường như là cực kỳ bé nhỏ. Tổ chức Ma Mon này sẽ không đối đầu với tổ chức cường đại, đương nhiên cũng không có khả năng bị bắt. Hơn nữa lúc đối mặt với kẻ yếu hơn, cho dù bị bắt, cũng có thể sử dụng vũ khí cường đại của bản thân để bức đối phương chịu thua. Tuy có chút cẩu thả, nhưng không thể không nói là một cơ hội phát triển tốt. Đây không giống với phong cách hành động của một tổ chức lớn mạnh. Đúng vậy, bọn họ thống nhất giáo lý và tín điều khắc nghiệt, chính là yên lặng phát triển trong bóng tối, chờ một ngày nào đó, gáy một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc. Có bao nhiêu người biết đến tin tức này? Tính cả chúng ta thì không quá ba. Tống Kim Dân nói. Hơn nữa, người biết việc này đều thuộc tổ chức biên giới như chúng tôi. Nhưng gì mà tôi vừa mới nói cho cậu, cũng là điều mà chúng tôi phân tích ra được, cho nên lúc thi hành nhiệm vụ ở trên đảo, chúng tôi đều sẽ âm thầm chú ý đến chuyện này. Là sợ bọn họ lật ngược thế cờ sao? Đúng vậy, chúng tôi cũng là dân liều mạng, chờ khi kiếm đủ tiền thì sẽ tìm nơi dưỡng lão. Nhưng đám người này thì hay rồi, lại muốn chiếm lĩnh thế giới, cho nên phải phòng bị. Tôi còn muốn hỏi một chút, tại sao anh lại biết, bọn họ muốn thay đổi thế giới? Có căn cứ gì không? Lâm Dật nói. Mặc dù bọn họ rất nhiệt tình đối với khoáng thạch, nhưng đưa ra quan điểm như này, hẳn là không có bằng chứng gì đúng không? Nếu không tại sao nói không nên giao tiếp với mấy người được đi học như cậu đây? Đây đều là phán đoán của chúng tôi, còn cậu lại muốn tôi đưa ra chứng cứ. Tống Kim Dân nói. Cậu biết giác quan thứ 6 không? Tôi biết chiều không gian thứ 7. Tôi không biết cái này, chưa bao giờ thấy qua. Mẹ nó, tôi cũng chưa từng dùng qua. Cậu không cần phải truy vấn ngọn nguồn của chuyện này. Tôi nói cho cậu những chuyện kia, đều là kết quả từ phán đoán. Cậu có thể không coi là thật, nhưng nhất định phải ghi ở trong lòng. Tống Kim Dân nói. Nếu như ngay cả bản lĩnh này đều không có, chúng tôi cũng không sống tới hôm nay. Lâm Dật lấy một điếu thuốc, châm lửa, yên lặng hút một hồi. Anh tin vào cái gọi là giác quan thứ 6 này. Bởi vì anh cũng có nhiều lần đưa ra phán đoán với sự vật xung quanh dưới tình huống không có chứng cứ rõ ràng. Anh tin tưởng, Tống Kim Dân nhất định cũng có loại năng lực này, thậm chí còn mạnh hơn chính mình. Cho nên, dự cảm của anh là, Tống Kim Dân khả năng không có nói thật với mình. Thứ mà anh ấy biết có lẽ còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của mình. Chỉ là không muốn nói với mình mà thôi. Nhưng miệng của người này rất chặt, đoán chừng dù có mời anh ấy đến Đại Bảo Kiếm, đều sẽ không nói cho chính mình. Nghĩ gì thế, cả nửa ngày đều không nói lời nào. Tôi đang nghĩ tại sao anh lại đến đây, những người khác đâu? Cha cậu đi trước, những người khác cũng lần lượt rút lui. Tống Kim Dân nói. Tôi đến tìm cậu, là chuẩn bị làm mấy lần Đại Bảo Kiếm, phục vụ trên đảo quá kém, không cách nào so sánh được với trong nước. Tôi biết mà, anh tới tìm tôi nhất định là có mưu đồ. Lâm Dật nói. Nhưng mà cứ từ từ đã, gần đây thực sự không có thời gian đi. Người đã không có việc gì rồi, cậu còn ở lại đây mỗi ngày làm gì? Vẫn còn có chuyện khác nữa. Lâm Dật nói. Bên phía cô ấy đã không cần tôi phải lo lắng nữa, tôi định dành thời gian đi Tứ Xuyên một chuyến, tặng bó hoa cho chiến hữu của tôi, sau đó lại đi tìm Hắc Xà tính sổ. Tôi vốn dĩ định giúp cậu xử lý chuyện Hắc Xà. Nhưng nếu như cậu muốn tự mình đi, tôi sẽ không nhúng tay vào, nhưng mà có thể cung cấp cho cậu chút tin tức. Ánh mắt của Lâm Dật di chuyển lòng vòng, ngày anh có thể không đi xử lý chuyện Hắc Xà, nhưng phải đi Tứ Xuyên với tôi một chuyến. Cậu không phải là bắt tôi đến làm cu li đó chứ? Tống Kim Dân nói. Cũng đừng nói như vậy, có thể dùng đến anh hay không còn chưa chắc chắn đâu. Lâm Dật nói. Hơn nữa, anh đang làm thuê cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ bảo ông ấy cho anh thêm nhiều tiền lương, không để cho anh bận việc không công đâu. Đừng nhắc đến cha cậu nữa, lúc chúng tôi đi ăn lẩu và thịt nướng, mẹ cậu xốc bàn lên, cuối cùng đều là tôi bồi thường tổn thất. Ngạch. Lâm Dật cảm thấy thật sự là làm khó bọn họ rồi. Cho nên tôi cảm thấy, cậu mạnh hơn cha cậu một chút, ít nhất lúc đi Đại Bảo Kiếm còn biết chủ động trả tiền, điểm này khiến tôi rất vui mừng. Nếu như anh đã nói như vậy, tôi cũng không có cảm giác tội lỗi nữa. Lâm Dật nói, chuẩn bị một chút, có khả năng xuất phát trong mấy ngày này. Là đi giết người sao? Không có máu me như vậy, nhưng nếu như gặp phải kẻ không nghe lời, nhất định phải gõ một cái. Tôi biết là không có chuyện gì tốt mà. Tống Kim Dân đứng dậy xoay xoay lưng, để tôi đi tìm một chỗ nghỉ ngơi, cậu có việc thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Được. Sau khi lên tiếng chào hỏi, hai người tự mình rời đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã thấy Tống Kim Dân quay đầu nói. Đưa thẻ hội viên Đại Bảo Kiếm của cậu cho tôi sử dụng. Mẹ nó. Sau khi ném thẻ hội viên cho Tống Kim Dân, Lâm Dật cầm điện thoại di động, mua cho Lý Sở Hàm vài thứ. Tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn quý hiếm, rất phù hợp dùng để bồi bổ thân thể. Sau khi giải quyết toàn bộ, anh mới trở lại phòng cấp cứu, phát hiện Lý Sở Hàm đã tỉnh. Sao lại không ngủ thêm một lát? Lâm Dật đi qua. Nói. Không ngủ được. Trên mặt Lý Sở Hàm hiện lên vẻ tươi cười, khí sắc đã tốt hơn nhiều. Anh mua ít đồ, lát nữa sẽ đưa tới. Em vẫn chưa đói. Lý Sở Hàm nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Dật, vô cùng ôn nhu. Dưới cái nhìn của cô, có thể nhìn thấy Lâm Dật lần nữa, chính là chuyện vui vẻ nhất trên thế giới này. Cô quá cao hứng, cho nên không ngủ được. Lý Sở Hàm nhẹ nhàng tựa lên vai Lâm Dật, đối với cô mà nói, giờ phút này chính là lúc hạnh phúc nhất. Khoảng nửa giờ sau, đồ mà Lâm Dật đặt đã được đưa tới. Khẩu vị của Lý Sở Hàm đã tốt hơn nhiều so với buổi sáng, ăn hơn phân nửa bát. Lúc chiều, dưới sự sắp xếp của Lâm Dật, còn xuống đất đi lại, trạng thái càng ngày càng tốt. Vào ban đêm, sau khi Kiều Hân đến, Lâm Dật bảo bệnh viện chuyển Lý Sở Hàm đến phòng bệnh cao cấp. So với phòng cấp cứu, nơi này rộng rãi hơn, tầm mắt cũng khoáng đạt hơn nhiều. Muộn một chút, Lâm Dật lại đặt trước đồ đại bổ, khí sắc của Lý Sở Hàm cũng càng ngày càng tốt. Trước lúc trời tối, hai người còn đẩy Lý Sở Hàm ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành một chút, trạng thái cả người lại càng thêm tốt. Dựa theo phương pháp này, không đến một tuần lễ thì đã có thể xuất viện. Nếu như anh có chuyện phải bận rộn thì đi mau lên, có Hân Hân ở đây cùng em là được rồi. Lúc lên tầng, Lý Sở Hàm nhỏ giọng nói. Không có việc gì, anh ở lại cùng em mấy ngày. Thật sự không cần. Lý Sở Hàm ôn nhu nói. Em chính là bác sĩ, hiểu rất rõ tình trạng của mình, chỉ cần từ từ khôi phục là được rồi. Chờ sau khi anh hết bận thì em đã có thể xuất viện. Đúng vậy, anh Lâm không cần quá lo lắng, có em ở đây trông chừng chị Lý, không có vấn đề gì đâu. Vậy được rồi, ngày mai anh sẽ sắp xếp một chút. Việc nhỏ như vậy, Lâm Dật cũng không xoắn xuýt quá nhiều. Vào ban đêm, Lâm Dật gọi Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt ra ngoài, sau đó tìm được một quầy hàng lớn, chuẩn bị uống một chút. Chuyện liên quan tới việc cậu không chết, cậu định lúc nào sẽ công bố ra ngoài? Khư Vũ Lạc hỏi. Cũng không thể cứ lấy thân phận người chết để làm việc được. Thuận theo tự nhiên đi. Lâm Dật nói. Nếu không hiện tại, một người nhìn thấy lại hỏi tại sao tôi lại không chết, thực sự lười giải thích. Dù sao một ngày nào đó, tin tức tôi không chết sẽ từ từ truyền ra, mọi người sẽ dần tiếp nhận chuyện này. Tôi sẽ từ từ xuất hiện, cũng đỡ việc người khác hỏi tôi về vấn đề này. Lâm Dật cũng không quá để ý đến tin tức liên quan đến sự sống chết của mình. Chỉ cần bạn bè người thân bên cạnh mình không có gì đáng ngại, thì mình đã thỏa mãn rồi. Mà tin tức này đã được xác định từ chỗ của Tống Kim Dân, cho nên lúc nào công bố tin tức mình còn sống cũng không sao cả. Đây cũng là một biện pháp. Ninh Triệt lẩm bẩm một câu, thì cậu dự định khi nào sẽ đi Tứ Xuyên? Lâm Dật uống ngụm bia, nói. Nhất định phải là càng nhanh càng tốt, nhưng có một số việc, cần các người điều tra giúp tôi một chút. Nói thẳng là được rồi, che che giấu giấu làm gì? Giúp tôi điều tra một chút, lần này tổ 4 điều động về bao nhiêu người? Tôi cần toàn bộ tin tức của bọn họ, hơn nữa càng kỹ càng tốt. Chén rượu của hai người đồng thời ngừng lại giữa không trung, bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không rõ. Đang còn tốt, cậu nghe ngóng những thứ làm gì? Hai người đều biết, những tin tức này có ý nghĩa như thế nào, cũng không muốn để Lâm Dật biết. Không làm gì cả, giúp tôi tìm đủ tư liệu là được rồi. Lâm Dật uống cạn sạch bia trong ly, để lúc nào làm xong thì lúc đó sẽ xuất phát. Chuyện này đơn giản, tôi đến chỗ Lưu Lão Đại copy một phần là được. Cô cẩn thận một chút, mỗi một phần tư liệu thành viên của Lữ đoàn Trung vệ đều là tuyệt mật, nếu như bị phát hiện, cô nhất định sẽ bị xử lý. Khư Vũ Lạc nhắc nhở. Tôi nói là Lâm Dật bảo, Lưu Lão Đại cũng không phạt đến tôi. Đúng, có chuyện gì, các người cứ đẩy hết sang người tôi. Các người nói chuyện là được, nồi cứ để tôi đội nồi. Lâm Dật cười ha hả. Nhưng tôi rất tò mò, cậu muốn những thứ này làm gì? Chẳng là cậu muốn đối phó với bọn họ trong bóng tối, để giảm bớt áp lực cho Lục Lão sao? Tôi nào có năng lực lớn như vậy, chỉ là tùy tiện làm một chút. Các người đừng nghe gió ra mưa nữa, làm theo lời tôi nói là được rồi. Giao cho tôi là được. Ninh Triệt thoải mái đáp ứng, sau đó dùng bả vai đụng Lâm Dật một chút, nhướng mày nói. Tình huống của cậu thế nào rồi, bị thương nặng như vậy? Hiện tại vẫn đang khôi phục sao? Tất nhiên rồi, chuyện này còn phải nói sao? Lâm Dật cắn một miếng thận nướng, nói, thì cô nhìn tôi hiện tại, giống như có chuyện gì không? Vậy chỗ kia không có bị thương chứ? Phất! Lâm Dật thiếu chút nữa đã phun một ngụm máu ra ngoài. Ăn thì lo ăn đi, đừng có mà lái xe. Tôi đây không phải là đang quan tâm đến cậu sao? Ninh Triệt nói. Cậu nhìn đồ hôm nay mà tôi đã gọi xem, thận, rau hẹ, hàu sống, đều là đồ đại bổ. Tôi còn bảo bọn họ không bỏ rau thơm vào trong hải sản, thấy tôi quan tâm cậu nhiều chưa? Thư Vũ Lạc trợn mắt nhìn Ninh Triệt một chút, kẻ tôi thấy cô chính là muốn thử. Ai hay, cũng đừng nói như vậy. Ninh Triệt nói ra, e đương nhiên muốn, nếu như có cơ hội này, đúng thật là không tệ. Sau khi cơm nước xong xuôi, ba người chia làm hai nhóm. Thư Vũ Lạc về nhà phòng không gối chiếc, Ninh Triệt đi theo Lâm Dật. Đi kéo GDP của ngành kinh doanh khách sạn và ngành nghề sinh sản. Sáng sớm hôm sau, hai người cùng ăn sáng tại khách sạn, sau đó Ninh Triệt trở lại lữ đoàn trung vệ, chuẩn bị giúp Lâm Dật làm việc. Lâm Dật thì mua chút bữa sáng, đưa qua cho Lý Sở Hàm và Kiều Hân. Trạng thái của Lý Sở Hàm càng ngày càng tốt, lúc anh đến, đã có thế tự mình ngồi. Anh Lâm, anh không phải là có chuyện muốn đi xử lý sao? Sau khi nhận bữa sáng, Kiều Hân hỏi. Còn có chút công việc cần làm, ngày mai sẽ đi. Ừ. Một ngày này, Lâm Dật không đi đâu cả, ở lại bệnh viện cùng với Lý Sở Hàm. Bởi vì mỗi ngày đều mang đồ đại bổ cho Lý Sở Hàm, cho nên hiệu quả khôi phục nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Hôm nay lúc xuống tầng, đã không cần dùng xe lăn, nhưng còn cần có người dìu, chậm rãi đi. Nhưng mà Lâm Dật không định bồi bổ nữa, nếu không dinh dưỡng thân thể sẽ không cân đối. Cứ tiếp tục như vậy sẽ bị chảy máu mũi. Khoảng hơn 5 giờ chiều, Ninh Triệt gọi điện thoại tới, nói cho anh biết đã lấy được tư liệu, sau đó gửi qua email cho anh. Trong tư liệu mà Ninh Triệt gửi tới, Lâm Dật phát hiện một chuyện rất thú vị. Người của tổ 4 lữ đoàn trung vệ, có 2 người ở Tứ Xuyên. Trong đó có một người thuộc gia tộc họ Ngụy, tên là Ngụy Dụ Long, một người khác họ Chu, chính là Chu Tuấn Trì bị mình đánh cho một trận vào mấy ngày trước. Hai người này đều là thành viên của tổ 4. Lâm Dật chép miệng, chuyện này mẹ nó có phải là quá trùng hợp rồi hay không? Sau đó, Lâm Dật lại nhìn tin tức của hai người một chút. Phát hiện công ty của hai gia tộc này cũng không tính là đứng đầu tại Tứ Xuyên. Giá trị thị trường của Ngụy gia xếp thứ 9 tại Tứ Xuyên, giá trị thị trường của công ty Chu gia xếp thứ 12. Tại Tứ Xuyên cũng chỉ có cái đức hạnh này, như vậy nhìn ra cả nước thì lại càng không ra gì. Xem xét lại giá trị thị trường của Chu gia xếp tới thứ 6 tại Tứ Xuyên. Cao hơn bọn họ không ít, nhưng chuyện này đều không tính là gì. Tại quốc gia như Trung Quốc, đơn thuần có tiền là không được. Quyền lợi mới là mục tiêu cuối cùng mà bọn họ theo đuổi. Bởi vì bình thường chỉ cần một điều lệnh của chính phủ, đã có thể sáng tạo ra vô số cho phú hào. Điểm này có khác biệt rất lớn với các quốc gia theo chủ nghĩa tư bản. Tại mấy quốc gia như Mỹ, đảo quốc, là thời đại mà phú hào sáng tạo ra. Mà tại Trung Quốc thì hoàn toàn ngược lại. Là thời đại sáng tạo ra phú hào. Mà thời đại lại được sáng tạo ra từ người nắm quyền lợi. Cho nên những đại gia tộc này luôn theo đuổi quyền lợi, chưa bao giờ dừng lại. Cho nên từ trong những tin tức này, Lâm Dật mới cảm nhận được những đại gia tộc này rốt cuộc đang giấu tài thế nào. Nếu như dựa theo trình độ gia tộc, Ngụy gia và Chu gia tất nhiên là có thể xếp tới 2 vị trí đầu. Mà bây giờ, một nhà xếp thứ 9, một nhà xếp thứ 12. Thật sự là không để lộ ra ngoài một chút nào, âm thầm phát triển, một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Xem hết tư liệu của hai nhà, Lâm Dật lại nhìn những tin tức khác của thành viên tổ 4. Cơ hồ đều giống như hai gia tộc này, không có một gia tộc nào nằm trong 3 gia tộc đứng đầu cả. Đều vô cùng khiêm tốn. Nhưng càng như vậy lại càng làm cho người ta không yên lòng. Gia tộc giống như vậy, năng lực ẩn nhẫn của bọn họ vượt qua người bình thường rất nhiều. Không lên tiếng thì thôi, lên tiếng một chút thì ai nấy đều phải kinh ngạc. Khi bọn họ quyết định làm một chuyện gì đó, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, cũng sẽ không cho người khác cơ hội. Lâm Dật chép miệng, lần này đi Tứ Xuyên, mang theo máy đập ruồi Tống Kim Dân này, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt, có thể dùng tới là tốt nhất, không dùng được cũng có thể phòng thân. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật không vội đi, đầu tiên là cho Lý Sở Hàm ăn cơm, sau đó lại xoa bóp cho cô, thư giãn gân cốt. Chị Lý, chị nói xem là em xoa dễ chịu hay là anh Lâm làm dễ chịu hơn? Kiều Hân cười hì hì hỏi. Anh Lâm của em. Lý Sở Hàm ôn nhu trả lời. Em cũng đã nhìn ra, em còn học qua hộ lý chuyên nghiệp, nhưng thủ pháp lại không tốt như anh Lâm. Trong lòng Lâm Dật cười lạnh một tiếng. Cô cho rằng tôi đến Đại Bảo kiếm 2 năm này đều là đến không? Hơn 8 giờ sáng, sau khi làm xong mọi chuyện cần thiết, Lâm Dật liên hệ Ninh Triệt và Khưu Vũ Lạc, ba người tập hợp ở sân bay. Bởi vì ngồi máy bay tư nhân, nên hơn 2 giờ đã đến Thành Đô, cũng đuổi tới Nghĩa Trang Liệt Sĩ địa phương trước 12 giờ trưa. Ba người đều mặc một thân đen thui, Lâm Dật đeo kính đen và khẩu trang, trên tay ôm một bó hoa cúc trắng, xuống xe trước cửa Nghĩa Trang. Ha ha, cánh diều của cậu quá xấu, không dễ nhìn một chút nào, còn không bay cao bằng cánh diều bươm bướm của tớ. Của cậu mới không dễ nhìn, của tớ là hình diều hâu, ông ngoại làm cho tớ, tốt hơn của cậu nhiều. Thôi đi, chúng ta so một chút xem diều của người nào bay cao hơn. Ha ha, tớ chạy nhanh hơn cậu, diều nhất định sẽ bay cao hơn của cậu. Lúc ba người xuống xe, nhìn thấy một đám trẻ con, đang chơi thả diều tại cửa ra vào, Khưu Vũ Lạc không khỏi nhíu mày một cái. Tại nơi trang nghiêm túc mục như này lại lớn tiếng ồn ào, xem đây là đâu vậy? Hai người đi vào trước, tôi đi tìm người xử lý việc này. Vẫn là thôi đi. Lâm Dật thấp giọng nói. Để bọn chúng chơi đi. Nhưng đây là Nghĩa Trang, cậu không cảm thấy quá ồn ào sao? Lâm Dật chỉ vào phương hướng Nghĩa Trang, thản nhiên nói. Cô nói xem những người bên trong kia, vượt núi tuyết đạp cỏ, cả đời đánh đến đổ máu, rốt cuộc là vì cái gì? Lời nói của Lâm Dật khiến cho hai người ngây ngẩn cả người. Không phải là vì để cho con cháu đời sau có thể ăn no mặc ấm, trẻ con tương lai có thế không buồn không lo vui vẻ trưởng thành sao? Lâm Dật thở nhẹ một hơi, nói với ý sâu xa. Trạng thái hiện tại của mấy đứa nhỏ này không phải là mục tiêu phấn đấu của bọn họ năm đó sao? Hiện tại tất cả đều đã thực hiện, theo tôi thấy, cần phải để bọn chúng thả cao hơn một chút, nói cho người ở bên trong rằng, Trung Quốc bây giờ chính là dáng vẻ mà năm đó họ chờ đợi. Vẻ mặt của hai người có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh liền tiêu tan, khóe miệng lộ ra nụ cười. Cậu nói cũng đúng, là tôi không nghĩ tới. Vượt qua đám trẻ chơi diều ở cửa, dưới sự dẫn đường của Khưu Vũ Lạc, ba người tới trước mộ của Chu Lương. Người anh em, tôi tới thăm anh. Lâm Dật ngồi xổm người xuống, đặt bó cúc trắng trên tay lên trước mộ phần Chu Lương. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp phía trên. Nếu như lúc trước, tôi cẩn thận một chút thì đã không xuất hiện chuyện như vậy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Lâm Dật lấy ra hai bình rượu trắng từ trong túi của Ninh Triệt, mở một chai đổ xuống trước mộ của Chu Lương, sau đó lại mở một bình khác, rồi uống một ngụm lớn. Chuyện đại bảo kiếm khả năng không có cách nào đáp ứng được với cậu, nhưng lúc lên đảo, tôi nhất định mang theo cậu. Tay Lâm Dật nhẹ nhàng vuốt ve đường vân trên đá cẩm thạch, kể cho dù là lúc nào, tổ một chúng ta đều không thể thiếu một người nào cả. Lâm Dật cầm lấy nửa bình còn lại, uống một hơi cạn sạch. Tôi biết, Chu gia chỉ có một đứa con trai là cậu, nhưng cậu yên tâm, chỉ cần tôi không chết thì có thể bảo vệ Chu gia của cậu trường thịnh không suy. Tôi sẽ giúp cậu chăm sóc cho cha mẹ của cậu, mặc dù không thể thay thế được cậu, nhưng cũng có thể giúp cậu một phần nhỏ. Hô! Lâm Dật trùng điệp thở ra một hơi, kêu cậu ở phía dưới cũng đừng có gấp, nghiệp chướng của tôi quá nhiều, sẽ không lên được thiên đường. Qua mấy chục năm nữa, tôi sẽ đi xuống giúp cậu, hãy chờ tôi. Nói dứt lời, Lâm Dật ngồi khoanh chân trước phần mộ một hồi lâu, mãi đến hơn nửa giờ sau, mới điều chỉnh lại được tâm trạng của mình. Anh đứng dậy, cúi đầu với mộ, sau đó rời khỏi Nghĩa Trang với hai người còn lại. Lúc ba người đi ra khỏi Nghĩa Trang, đám trẻ bên ngoài vẫn cười nói thả diều như trước. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, cánh diều được thả cao hơn, tiếng cười cũng trở nên lớn hơn. Dường như càng vui vẻ hơn. Ba người trở lại trên xe. Khưu Vũ Lạc phụ trách lái xe, quay đầu lại hỏi Lâm Dật. Bây giờ đi đâu? Lâm Dật nhắm mắt lại, dựa vào ghế ngồi ở hàng sau, nhàn nhạt nói. Biết nhà của Chu Lương không, cha mẹ của anh ấy đang làm gì? Biết, trước đó có đi qua một lần. Khưu Vũ Lạc gật đầu nói. Nghe nói hiện tại, chuyện làm ăn của công ty trong nhà đều giao cho cháu trai của ông ấy xử lý. Đôi vợ chồng già đều đang ở nhà, xảy ra chuyện lớn như vậy. Mang đến đả kích không nhỏ đối với bọn họ, đoán chừng sẽ ở nhà ngây ngốc một thời gian. Vậy thì qua xem một chút đi. Cậu chắc chắc chứ? Khưu Vũ Lạc thử thăm dò. Tôi là tổ trưởng tổ một, xảy ra chuyện như vậy, về tình về lý, đều nên qua nhìn một chút. Tôi sợ bọn họ không chào đón cậu. Khưu Vũ Lạc nói. Nếu quả thật muốn đi, thì nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không có việc gì, đi thôi. Hư Vũ Lạc không nói thêm gì nữa, nếu Lâm Dật đã nói như vậy, mình cứ đi theo là được. Sau khi khởi động xe, Hư Vũ Lạc dựa theo trong trí nhớ, lái về phía nhà Chu Lương. Nhà của Chu Lương nằm ở khu biệt thự Hoáng Hoa Khê, là khu biệt thự điển hình tại Thành Đô. Nếu như đặt ở Trung Hải, chính là cấp bậc như Cửu Châu Cát. Diện tích biệt thự Chu gia cũng không nhỏ như biệt thự số 1, bên ngoài còn có một vườn hoa lớn. Trong sân còn có mấy chiếc xe sang trọng, một chiếc Phantom, một chiếc Mustang, một chiếc Mercedes-Benz bíp dê màu trắng, trông rất sạch sẽ và giản dị. Nhưng mà toàn bộ biệt thự lại bị bao phủ bởi một cổ khí tức u ám. Dù cỏ xanh và hoa tươi nở rộ khắp sân, đều không thể mang đến sức sống cho ngôi nhà này. Ba người dừng xe lại trước cửa, sau khi vào thì bị bảo an ngăn lại. Ba vị là... Hư Vũ Lạc đưa giấy chứng minh thân phận của mình ra, để chúng tôi là đồng nghiệp của Chu Lương, trước đó từng tới đây, lần này tới, là đại diện cho lãnh đạo cấp trên tới thăm hỏi. Nhìn thấy giấy chứng nhận của Hư Vũ Lạc, hai bảo tiêu lại nhìn kỹ cô một chút. Dường như còn có chút ấn tượng, liền mở cửa cho vào. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là giấy chứng minh trên tay cô, cho dù là tới vì nguyên nhân gì, mình đều phải cho người có loại thân phận này vào. Sau khi đi vào, ba người đi từng bước một về phía biệt thự. Cùng lúc đó, trên ghế sofa của phòng khách biệt thự có ba người đang ngồi. Trong đó hai người là vợ chồng trung niên, chính là cha mẹ của Chu Lương, Chu Tích Thành và Phạm Thục Nhàn. Bên cạnh Phạm Thục Nhàn là một người phụ nữ trẻ tuổi, khoảng tầm 25-26, tóc dài xõa vai, khí chất có chút giống với Khư Vũ Lạc, mỗi một hành động đều mang theo một cổ phong cách ngự tỷ. Tên của người phụ nữ là Phạm Gia Di, là cháu gái của Phạm Thục Nhàn, cũng là em họ của Chu Lương. Sau khi tốt nghiệp đại học, vẫn làm việc tại công ty Chu Gia, chức vị là phó tổng giám đốc. Cô hôm nay tới là muốn nói chút chuyện công việc với Chu Tích Thành, nhưng nhìn dáng vẻ của hai người, lời nói lại nghẹn trở về, không biết nên mở miệng thế nào. Cô à, khí trời bên ngoài rất tốt, con đưa người ra ngoài đi dạo. Phạm Gia Di kéo cánh tay của Phạm Thục Nhàn. Cô ngồi một lát nữa, con không cần phải để ý đến cô, không có chuyện gì cả. Trong lòng Phạm Gia Di cũng không chịu nổi, nhưng người chết không thể sống lại, cũng không thể như này mãi được. Ai, đi thôi, ra đi dạo một chút. Chu Tích Thành đứng lên, nặng nề thở dài. Trong một số trường hợp bi thương hay vui mừng, tâm trạng của đàn ông thường kiềm chế hơn phụ nữ. Cho dù trong lòng Chu Tích Thành cũng là bi thương, nhưng trải qua sóng gió nhiều năm như vậy, đã sớm tôi luyện cho ông một trái tim sắt thép. Nhưng đáng tiếc là, thiên phú của ông có hạn, không có bao nhiêu thành tích trong kỹ xảo phát lực đan điền, cho nên không có cơ hội gia nhập vào lữ đoàn trung vệ. Nhưng mà, từ lúc con trai ông thông qua huấn luyện thử của lữ đoàn trung vệ, trở thành một thành viên chính thức trong đó, ông đã chuẩn bị xong tâm lý một ngày như này. Bởi vì từ chỗ của cha mình, ông đã biết được lữ đoàn trung vệ là nơi như thế nào. Kỳ ngộ tồn tại với phiêu lưu, tuy gia tộc sẽ phát triển nhanh chóng, nhưng mạo hiểm gặp phải cũng không nhỏ, giống như nhiệm vụ lần này. Cho nên trong lòng của ông sớm đã tiếp nhận chuyện này. Ông cũng không trách ai, chỉ là trời không toại lòng người, ông trời không cho Chu gia cơ hội. Chỉ là một người cha, Chu Lương còn là con một trong nhà, bỗng dưng mất đi con trai, ông cũng cần một khoảng thời gian để xoa dịu tâm tình bị đè nén. Cô à, người nghe lời dưỡng con đi, chúng ta ra ngoài giải sầu một chút, cứ ở mãi trong nhà cũng không phải là biện pháp. Phạm Gia Di khuyên nhủ. Vậy thì đi thôi. Phạm Thục Nhàn mặt ủ mày chau lên tiếng. Dưới sự nâng đỡ của Phạm Gia Di, ba người cùng đi ra phía ngoài. Nhưng vào lúc này, ba người Lâm Dật đi vào từ bên ngoài. Bởi vì cùng tham gia lễ an táng của Chu Lương, nên người Chu gia cũng không tính là lạ lẫm với Khư Vũ Lạc, nhưng họ lại không có ấn tượng gì về Lâm Dật và Ninh Triệt. Khư tổ trưởng, cô đã đến. Nhìn thấy Khư Vũ Lạc, Chu Tích Thành cố nặn ra vẻ tươi cười, tiến lên chào hỏi. Khư Vũ Lạc gật gật đầu, nghiêng người nhường lại vị trí cho Lâm Dật và Ninh Triệt. Hai vị này là đồng nghiệp của tôi, lúc trước bởi vì có việc nên không thể đến bên này. Lần này tới, chủ yếu là muốn xem các người một chút. Nếu như có việc gì cần thì cứ nói với chúng tôi, chỉ cần chúng tôi có thể làm được thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. Khư tổ trưởng quá khách khí, cha tôi cũng đi ra từ lữ đoàn trung vệ. Tôi rất rõ đó là nơi như thế nào, ai cũng không muốn xảy ra loại chuyện này. Các người cũng không cần tự trách, giải quyết việc chung là được. Chu Tích Thành. Lâm Dật tháo khẩu trang xuống, đứng tại trước mặt hai vợ chồng. Cháu là tổ trưởng tổ 1 của lữ đoàn trung vệ, Chu Lương là cấp dưới của cháu. Cậu ấy xảy ra chuyện, cháu phải chịu trách nhiệm chủ yếu, là cháu không bảo vệ tốt cậu ấy. Cháu đến đây là để bồi tội với hai vị. Cậu là tổ trưởng tổ 1. Sau khi biết được thân phận của Lâm Dật, người Chu gia hết sức kinh ngạc. Lúc tham gia lễ truy điệu tại Yến Kinh, bọn họ có biết chân tướng chuyện này. Con của mình và tổ trưởng tổ 1 đồng thời hy sinh. Nhưng bây giờ, sao cậu ấy lại còn sống? Chuyện này là hiểu lầm, cháu vẫn chưa chết. Giọng nói Lâm Dật dần trở nên trầm thấp. Thật sự xin lỗi vì lúc này mới chạy tới. Tôi biết, cho dù nói cái gì, đều rất khó để bù đắp sự đau thương trong lòng hai người, tất cả đều là lỗi của cháu. Ánh mắt của Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đều dừng lại ở trên người Lâm Dật. Lữ đoàn trung vệ chính là một nơi tổn hại cực lớn, cậu ấy không cần thiết phải nhận hết trách nhiệm về phía mình. Bởi vì cậu ấy cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, đối với bản thân cậu ấy mà nói, đây cũng là không công bằng. Con trai tôi chính là đi theo cậu. Phạm Thục Nhàn nhìn Lâm Dật, run run rẩy rẩy lên tiếng. Đúng vậy, chúng con cùng chấp hành nhiệm vụ tại Panama. Nhưng bởi vì cháu đã sai lầm khi đưa ra biện pháp, cuối cùng đã dẫn đến bi kịch như này. 3. Bất ngờ không kịp chuẩn bị, Phạm Thục Nhàn đưa tát một cái lên mặt Lâm Dật. Tiếng bạc tai vang vọng không dứt. Gì à, người? Không ai được động đậy cả. Ngay tại lúc Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt muốn lên trước thời điểm, bị Lâm Dật ngăn lại. Phạm Thục Nhàn nắm lấy quần áo Lâm Dật, khóc không thành tiếng. Cậu là tổ trưởng của nó, tại sao lại không bảo vệ tốt nó? Chúng tôi chỉ có một đứa con trai như vậy, nó đi rồi, cậu bảo tôi sống thế nào đây? Lâm Dật đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như một cây tùng thẳng tắp. Nếu như dùng phương thức như vậy, có thể khiến cho bà ấy phát tiết được tâm tình trong lòng của mình. Lâm Dật cảm thấy dạng này cũng đáng. Phạm Thục Nhàn lấy tay đánh vào ngực của Lâm Dật. Là một người mẹ, bà đã mất đi lý trí, cảm giác uất hận khi mất đi con trai, nếu như người không trải qua sẽ không có cách nào hiểu nổi. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Chu Tích Thành quát lạnh một tiếng, e đỡ cô của con vào trong phòng đi, Dượng trò chuyện với mấy vị này. Vâng, Dượng. Phạm Thục Nhàn được đưa lên tầng, tầng một biệt thự cũng an tĩnh lại. Thật sự xin lỗi, Lâm tổ trưởng, là phu nhân của tôi thất thố. Không sao, chuyện này trách nhiệm tại của cháu, vì phải trải qua nỗi đau mất con, cháu có thể hiểu được tâm trạng của bà ấy. Lâm tổ trưởng, nếu như ngài nói như thế, thì lộ vẻ Chu gia chúng tôi không biết đại cục. Chu Tích Thành nói, lúc con trai tôi tham gia lữ đoàn trung vệ, chúng tôi đều biết đó là nơi như thế nào. Xảy ra chuyện không may tại lúc thi hành nhiệm vụ, chỉ có thể nói là thời vận không đủ, không thể trách người khác được. Mây gió chiến trường biến ảo, cậu cũng không phải là thần tiên, không có khả năng chiếu cố đến nhiều người như vậy. Tôi đều hiểu những chuyện này. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, Phạm Gia Di đi xuống từ trên tầng. Cô của con thế nào rồi? Chu Tích Thành hỏi. Vừa mới uống thuốc, đã ngủ. Ai? Chu Tích Thành thở dài lắc đầu. Mỗi ngày đều cần phải uống thuốc mới có thể duy trì tâm trạng ổn định. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, khẳng định là không được. Gia Di, khách tới nhà, đi pha một bình trà. Vâng. Chu Tích Thành đưa mấy người Lâm Dật vào phòng khách, khách sáo nói. Lâm tổ trưởng, hôm nay tới đây có phải là có chuyện gì hay không? Có chuyện cứ nói thẳng là được, tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Bác suy nghĩ nhiều rồi, chúng cháu tới đây cũng không có việc gì cả. Chủ yếu là muốn đến phúng viếng Chu Lương, thuận tiện tới xem có chỗ nào cần chúng cháu giúp một tay hay không. Cảm ơn Lâm tổ trưởng quan tâm, chuyện làm ăn trong nhà bây giờ đều giao cho cháu trai tôi xử lý. Chu Tích Thành nói. Ngoài ra, còn có cháu gái của tôi, có hai người bọn nó giúp đỡ, tạm thời còn không có vấn đề gì. Chuyện liên quan tới công ty trong tương lai, ngài định tính thế nào? Lâm Dật hỏi. Tạm thời còn chưa có suy tính gì. Chu Tích Thành không giấu giếm chút nào. Trong một năm rưỡi này, chỉ sợ là không thể trở về công ty. Tương lai cũng định như vậy sao? Tương lai? Chu Tích Thành thở dài một tiếng, cái tương lai vẫn còn chưa biết được, tuổi tác của tôi cũng không nhỏ. Nếu như một năm sau còn có tinh lực, khả năng sẽ còn trở về, nhưng nếu như mà không còn tinh lực nữa thì đành lui về thôi. Lâm Dật gật gật đầu, Nếu như Chu Lương không chết, lấy trạng thái của ông ấy bây giờ cũng không tính là già, ít nhất có thể kiên trì thêm 8 năm 10 năm. Khi đó, Chu Lương cũng có thể kiến công lập nghiệp, mang theo vinh quang và tài nguyên trở lại Tứ Xuyên. Nhưng bây giờ, toàn bộ kế hoạch của Chu gia đã bị rối loạn. Bị đả kích lớn như vậy, chắc hẳn ông ấy cũng không có tinh thần để kiên trì. Dượng à, thật ra con có chút chuyện về phương diện làm ăn muốn nói với người. Phạm Giai Di nói. Xảy ra chuyện gì? Chu Nguyên mấy ngày nay có quyết định mấy hạng mục, con cảm thấy có chút không hợp lý, muốn hỏi suy nghĩ của ngài một chút. Tạm thời cứ để đó đã, ngày mai lại nói. Vâng. Từ tư liệu của Chu Lương, Lâm Dật cũng có chút hiểu rõ đối với tình huống của Chu gia. Người tên là Chu Nguyên này là anh họ của Chu Lương, lớn hơn anh ấy 2 tuổi, trước đó vẫn luôn theo học tại Mỹ, năm ngoái mới trở về. Mà người phụ nữ trước mắt này hẳn là em họ của anh ấy, Phạm Gia Di. Những tin tức về thành viên gia đình này đều viết rất rõ ràng trên tư liệu của anh ấy. Chú Chu, lần này chúng cháu tới, chính là sợ có người nhân lúc này mà lợi dụng, cho nên mới tới xem một chút. Lâm Dật nói. Nếu như có cần gì trên phương diện này, nhất định phải nói với cháu. Những chuyện còn lại thì không dám nói, nhưng trợ giúp Chu gia làm bậc thang đi lên thì cháu vẫn có thể làm được. Giúp một bậc thang đi lên. Nghe nói như thế, Phạm Gia Di cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người lãnh đạo trực tiếp của anh họ rốt cuộc có năng lực lớn thế nào, thế mà có thể làm được chuyện này. Cảm ơn Lâm tiên sinh, đã lúc này rồi, còn nghĩ đến Chu gia chúng tôi. Đều là chuyện mà cháu nên làm. Nói xong, Lâm Dật đứng dậy, kể nếu như trong nhà không có việc gì, chúng cháu liền đi trước. Tôi tiễn các người. Chú Chu xin dừng bước, tự chúng cháu đi là được rồi. Từ chối ý tốt của Chu Tích Thàng, Lâm Dật và Ninh Triệt đi ra ngoài, Khư Vũ Lạc thả chậm cước bộ. Lại nói chuyện vài câu liên quan tới Chu Tích Thành. Chủ yếu vẫn là chuyện liên quan tới thân phận của Lâm Dật, không hy vọng bọn họ để lộ ra vào lúc này. Xử lý xong chuyện chính, Khư Vũ Lạc theo sát phía sau rồi lên xe. Chuyện của Chu gia cũng đã xử lý xong, bước kế tiếp làm gì? Người phụ nữ bên cạnh Chu Tích Thành ban nãy, chính là cháu gái của ông ấy, Phạm Gia Di đúng không? Lâm Dật nói. Nhìn quan hệ giữa bọn họ hình như cũng không tệ. Cô ấy vừa mới nói, công ty Chu gia có mấy hạng mục tự hồ có vấn đề, có thể liên hệ với cô ấy một chút hay không? Dù sao cũng đã đến đây rồi, nếu như quả thật có vấn đề, thì giúp xử lý một chút. Lâm Dật nói. Chu Lương đã không còn, không thể chuyện gì cũng mặc kệ được. Không thành vấn đề. Ninh Triệt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, e đoán chừng hôm nay đi không được, chúng ta tìm khách sạn, giải quyết chỗ ở trước, buổi tối lại hẹn cô ấy ra ngoài ăn một bữa cơm, hỏi một chút là biết. Được. Hơn 4 giờ chiều, 4 người tiến vào Rick, Can Tân Thành Đô, cũng hẹn Phạm Gia Di đến một nhà hàng đồ Tây, muốn nói chuyện Chu gia với cô. Tính cách của Phạm Gia Di thuộc loại tư thế hiên ngang, bình thường chính là ngự tỷ. Nhưng lúc nhìn thấy ba người Lâm Dật, lại không thể sử dụng phong cách ngự tỷ này được. Cho dù ba người đều vui vẻ hòa nhã, nhưng khí tràn tỏa ra trong lúc vô hình cũng đã rất lớn rồi. Cảm giác mình giống như một con khỉ bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn, toàn thân không được tự nhiên. Cô đừng khẩn trương, chúng tôi đều là chiến hữu của anh cô, lần này tới, chính là muốn làm chút chuyện cho Chu gia. Tuy người chết không thể sống lại, nhưng cũng không thể để Chu gia hiu quạng đi xuống được. Khư Vũ Lạc nói. Anh tôi hy sinh vì nhiệm vụ chung, quốc gia đã cho chúng tôi rất nhiều ưu đãi, không cần thêm nữa. Phạm Gia Di nói. Chuyện này không có quan hệ gì với quốc gia cả, là xuất phát từ góc độ cá nhân của chúng tôi. Khư Vũ Lạc nói. Tôi là Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Liên Trung Quốc, cô ấy là Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Năng Trung Quốc, người còn lại là Chủ tịch Tập đoàn Lăng Vân, hẳn là có thể cung cấp một số trợ lực trên phương diện làm ăn của gia tộc các người. Các người thế mà còn. Biết được thân phận của ba người, Phạm Gia Di cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì trong ba công ty này, tùy tiện lấy ra một cái, đều có danh tiếng hơn tập đoàn Hadley của Dượng. Nhất là tập đoàn Lăng Vân, không chỉ là bá chủ ngành nghề chất bán dẫn, còn là một con kỳ lân vô cùng tiềm lực. Một khi lên sàn, tổng giám đốc của bọn họ thậm chí có khả năng nhảy lên trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Mà một người như vậy, lại đang ngồi ở trước mặt mình. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tin nổi. Tôi nói với cô những thứ này, chính là muốn chứng minh với cô, hôm nay tìm cô cũng không có ác ý. Hiện tại An. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hát cô đi rồi, nhà bọn họ lại không có con cái nào khác, chúng tôi đều muốn chiếu cố một chút đến chuyện của Chu gia sau này. Khưu Vũ Lạc nói. Nếu như hoạt động của tập đoàn Hadley tốt đẹp, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, chúng tôi cũng không cần quan tâm, nhưng nếu có vấn đề khác, cô có thể nói với chúng tôi, ba người chúng tôi sẽ cố hết sức giúp các người giải quyết. Chuyện này. Phạm Gia Di có chút do dự, mình chỉ là một phó tổng giám đốc, chuyện như vậy, không thông qua Dượng mà trực tiếp nói với bọn họ, cô luôn cảm thấy không được tốt cho lắm. Cô không cần phải do dự, nói thoải mái là được. Ninh Triệt nói. Chúng tôi qua đây tìm cô, cũng là bởi vì vừa rồi có nghe cô nói với Dượng cô rằng hạng mục xảy ra chút vấn đề. Chúng tôi có chút tò mò, muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nên mới chọn thời gian này để hẹn cô tới đây. Chúng tôi không có ác ý, hy vọng cô có thể mở lòng với chúng tôi. Ánh mắt của Phạm Gia Di đảo qua thân thể từng người. Phát hiện cho dù là vẻ mặt hay là giọng điệu của ba người đều tràn đầy sự chân thành. Hơn nữa bọn họ là chiến hữu của anh họ. Phẩm hạnh nhất định là không có vấn đề. Hơn nữa, lấy trạng thái của cô và Dượng hiện tại, căn bản là không có tâm trạng quản lý chuyện công ty. Nếu như chuyện này kéo thời gian quá dài, nói không chừng thật sự sẽ xảy ra vấn đề. Trước lúc này, tôi và Chu Nguyên đều nhận chức tại công ty của Dượng. Anh ấy đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, tôi nhậm chức phó tổng. Nhưng sau khi anh họ tôi xảy ra chuyện, Dượng tôi liền giao chuyện của công ty cho anh ấy xử lý. Phạm Gia Di chậm rãi nói. Sau đó tôi phát hiện, có lẽ là trước đó, anh ấy đã âm thầm đăng ký một công ty. Ba hạng mục lớn mà công ty ký mấy ngày nay đều chuyển giao đến công ty đó của anh ấy. Tôi cảm thấy chuyện không đúng lắm, muốn nói lại với Dượng một chút, nhưng hôm nay Dượng ấy không có tâm trạng nên tôi mới không có nói. Có chủ ý muốn di chuyển tài sản. Lâm Dật nói. Đúng vậy. Khưu Vũ Lạc gật đầu, nói. Công ty ký hạng mục, sau đó lại giao ra bên ngoài, đây là thao tác thông thường. Nói trắng ra thì có chút gián nhãn. Nhưng công ty bên ngoài lại là công ty của Chu Nguyên. Ký ba hạng mục lớn, lại có thể hoàn thành trong mấy ngày ngắn ngủi, chuyện này khiến cho người ta vô cùng hoài nghi. Ninh Triệt nhìn Phạm Gia Di, cái công ty mà người tên là Chu Nguyên kia âm thầm đăng ký trong bóng tối tên là gì? Còn có, công ty nào ký hạng mục với công ty của các người vậy? Công ty của Chu Nguyên tên là Chế Tạo Lino. Phạm Gia Di nói. Công ty bên A ký kết hạng mục với chúng tôi là tập đoàn Phong Năng, một công ty khác là tập đoàn Khoa Dương, đều là công ty tương đối lớn tại Tứ Xuyên, nhưng đều không lớn bằng công ty của Dượng tôi. Tập đoàn Phong Năng. Tập đoàn Khoa Dương. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, ba người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ còn có chút ấn tượng với công ty hai nhà này. Bởi vì công ty của hai nhà này chính là công ty của nhà Ngụy Dụ Long và Chu Tuấn Trì. Mà hai người kia đều là thành viên tổ bốn. Bọn họ thật đúng là mặt người dạ thú, vừa mới xảy ra chuyện như vậy, đã đánh chủ ý lên trên người Chu gia. Nghe lời nói của Khưu Vũ Lạc, Phạm Gia Di cảm thấy được chuyện không thích hợp. Cảm giác trong này, dường như còn có chuyện mà mình không biết. Chẳng lẽ các người biết công ty hai nhà này sao? Biết một ít. Nhưng mà cô yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Tuy Chu Lương đã đi, nhưng chỉ cần có chúng tôi ở đây, chuyện làm ăn của Chu gia sẽ không bị hao tổn. Lâm Dật nhẹ nhàng cắt một miếng thịt bò, nhàn nhạt nói. Cho dù là bây giờ hay là tương lai, phàm là người dám đánh chủ ý lên Chu gia, tôi đều sẽ không bỏ qua. Lâm Dật nói những lời này là nói cho Phạm Gia Di. Lấy trạng thái hiện tại của Chu Tích Thành, sau này muốn trở về công ty chỉ sợ là chuyện không thể nào. Phương thức duy nhất chính là tìm kiếm người quản lý kinh doanh. Người tên là Chu Nguyên kia lòng dạ khó lường, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý một chút. Người có thể tín nhiệm duy nhất chính là người phụ nữ tên là Phạm Gia Di trước mắt này. Nhưng lòng người khó dò, bây giờ thì không có gì, nhưng không ai thể bảo đảm chính xác rằng sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên Lâm Dật chính là đang nói cho cô nghe, sau này không nên làm mấy chuyện thiêu thân. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Vậy thì cảm ơn ba vị. Phạm Gia Di không có nghĩ nhiều như vậy, nâng chén rượu lên, kính ba người một chén. Bởi vì quan hệ không tính là quá quen, bữa tiệc tiếp tục không đến 2 giờ thì tan. Ba người trở lại khách sạn, cùng cùng nhau đi ngâm suối nước nóng. Hiện tại có thể khẳng định là Ngụy gia và Chu gia chuẩn bị mượn cơ hội lần này để từng bước xâm chiếm Chu gia. Chúng ta cũng cần phải hành động nhanh một chút, nếu không sẽ để cho bọn họ đạt được mục đích. Khư Vũ Lạc nói. Nhưng tôi có chút khó hiểu, tiền đối với bọn họ mà nói, dường như cũng không quan trọng như vậy đi, có đến mức vội vã như vậy không? Ninh Triệt nói. Nghi vấn của cô cũng là nghi vấn của Khư Vũ Lạc. Tuy Chu gia là danh môn vọng tộc, nhưng vẫn còn không tính là đứng đầu. Hơn nữa bọn họ lại vội vã cầu thành như vậy, cảm thấy có chút không tỉnh táo. Ngoài ra, dạng gia tộc giống như bọn họ coi trọng nhất chính là quyền lợi, nhưng bây giờ lại mang đến cho người ta cảm giác như một nhà tư bản bị tiền làm mờ mắt. Bởi vì bọn họ đã thấy rõ được thế cục. Lâm Dật nói. Ý của cậu là. Lục Lão triệu hồi người của tổ bốn về, trên mặt nổi là tiếp nhận điều tra, trên thực tế là muốn thay đổi bọn họ, thiết lập lại lữ đoàn trung vệ. Từ nay sẽ không còn cái gọi là thanh âm của người thứ hai nữa. Lâm Dật thản nhiên nói. Nhưng hành động như vậy, không thể nghi ngờ đã phá vỡ bố cục mà các đại gia tộc đã bày ra nhiều năm qua tại lữ đoàn trung vệ. Trải qua thời gian dài, mục đích của bọn họ đều rất đơn giản, chính là muốn thông qua con của mình, lập công tại lữ đoàn trung vệ, sau đó sẽ có những bước tiến lớn vào trong vòng quyền lợi. Nhưng bây giờ, bố cục của bọn họ đều bị Lục Bắc Thần hủy diệt. Tương lai muốn đi theo đường này đã là chuyện không thể nào, cũng chỉ có thể phát triển theo phương hướng tư bản. Cho nên, bọn họ mới vội vã cầu thành như vậy. Nếu như đến chậm một bước, sẽ có khả năng bị người khác nhanh chân đến trước. Nghe Lâm Dật giải thích như thế, hai người lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đã mất đi tư cách theo đuổi quyền lực, tất nhiên sẽ tìm kiếm phương hướng phát triển mới. Mà con đường còn lại cũng chỉ có một, chính là thị trường tư bản. Dừng lại vài giây đồng hồ, Ninh Triệt hất một ít nước lên trên người của mình. Theo như lời cậu nói, không chỉ có Chu gia rất nguy hiểm, mà tập đoàn Lăng Vân của cậu cũng giống như thế. Là con kỳ lân trong ngành nghề chất bán dẫn, tôi đoán là sẽ có rất nhiều người nhớ thương tới khối thịt mỡ là tập đoàn Lăng Vân này. Cách nói của cô cũng đúng, nhưng tôi cảm thấy có thể biến nó thành một loại tín hiệu. Lâm Dật nói. Nói theo cách bình thường thì dựa vào mối quan hệ của tôi và Lục Bắc Thần. Cho dù tôi có chết cũng không ai dám có chủ ý đính vào tập đoàn Lăng Vân, nhưng nếu như những kẻ này muốn liên hợp lại để động thủ với Lục Bắc Thần, vậy thì tập đoàn Lăng Vân sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ, bởi vì Lục Bắc Thần đã không còn sự ràng buộc gì với bọn họ nữa rồi. Hai người trầm mặc vài giây, sau đó theo bản năng gật đầu. Muốn động tới tập đoàn Lăng Vân của các người, chỉ dựa vào năng lực của nhà họ Ngụy và nhà họ Chu thì chắc chắn là không được, bắt buộc phải liên hợp với các gia tộc khác mới được, tối thiểu phải hơn 10 gia tộc trở lên. Ninh Triệt nói. Bình thường không có chú ý tới, bây giờ Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt mới phát hiện ra quái vật khổng lồ mà Lâm Dật gây dựng nên khủng bố đến mức nào. Bất kể là muốn đối phó với anh hay là muốn hướng tới tập đoàn Lăng Vân thì cũng không thể nào dựa vào sức của một người đơn thương độc mã được. Bắt buộc phải hợp lực vây quét may ra mới có hy vọng. Nếu như là vậy thì những gia tộc khác cũng sẽ không nhàn rỗi. Khư Vũ Lạc nói. Ngành sản xuất chất bán vẫn là chuyên ngành hot nhất của Triều Dương, rất nhiều người đều thèm thuồng để mắt tới nó. Nếu như có thể cắt xét được một ít từ tập đoàn Lăng Vân cho sự nghiệp của gia tộc mình vậy thì sẽ có lợi ích vô cùng. Những thứ xài lang hổ báo này chắc chắn sẽ cùng nhau xông lên, cũng không ai muốn bị rơi lại phía sau. Cái này thì phải xem bọn họ có ý tưởng gì để đối đầu với Lão Lục hay không. Ninh Triệt nói. Nếu như có cách để đối đầu với Lão Lục, chắc chắn là sẽ động thủ với tập đoàn Lăng Vân. Còn nếu như không có cách thì sẽ chẳng có cái gì cả, tập đoàn Lăng Vân chắc chắn không sao. Khư Vũ Lạc vẫy vẫy chút nước trên người mình, sau đó nhìn Lâm Dật. Nếu như thành viên của tổ 4, tương ứng với 12 gia tộc thật sự ra tay, anh cảm thấy tập đoàn Lăng Vân có thể đứng vững được không? Chắc chắn rồi, đều không cần đến ai khác, Kỳ Hiển Chiêu, Hà Viện Viện, Điền Nghiên, chỉ cần bọn họ là đã đủ đánh gãy bọn họ rồi. Người khác gãy ở trong lời nói của Lâm Dật. Đương nhiên chính là Kỷ Khuynh Nhan. Chỉ có thư nghiệp của Kỷ Khuynh Nhan mới có thể hoàn toàn bao trùm bên trên Kỳ Hiển Chiêu. Nếu nấy cô gái ấy cùng nhau hợp lại, vậy thì cái đám hề kia muốn đụng tới tập đoàn Lăng Vân chắc chắn là không thể nào. Có thể đánh bại được bọn họ chỉ có mấy nhân vật lớn như Cục Bảo Lợi, Cục Chiêu Thương, có mang theo năng lực quốc gia mới có thể đả kích bọn họ. Nếu không thì trong đất nước này bọn họ không có đối thủ. Anh tự tin đến vậy sao? Ninh Triệt cười nói. Tất nhiên rồi, Viện nghiên cứu máy quan khắc của tôi có một số cổ phần trong tay của tập đoàn Hoa Nhượng. Nếu sự việc thực sự vượt quá tầm kiểm soát, Thẩm Thục Nghi sẽ ra tay. Thẩm Thục Nghi. Nhắc đến cái tên Thẩm Thục Nghi này, hai người liền trở nên nghiêm túc. Mặc dù đang nhậm chức ở Lữ đoàn Trung vệ, nhưng hai người cũng có chú ý tham gia chuyện gia tộc, đều biết tới người tên Thẩm Thục Nghi này. Đỉnh vô cùng đỉnh. Ở trong giới thương nghiệp, bà được xem là nóc nhà cao nhất của giới nữ. Tôi quên mất việc này đó, Thẩm Tổng là mẹ vợ tương lai của anh. Nói vậy thì cũng không sai, nhưng chuyện bà ấy gia nhập cổ đông của quan khách cũng không có mấy người biết đến cả, cho nên từ chuyện này trở đi, vẫn có thể thăm dò được thái độ của những người này đối với lão Lục. Bên phía tập đoàn Lăng Vân có thể đợi tin tức, nhưng bên nhà họ Chu thì phải nắm chặt để xử lý rồi. Ninh Triệt nói, Chu Lương đi rồi, nhà họ Chu chỉ còn lại duy nhất một cái công ty, nếu như để bị kẻ khác lợi dụng nữa thì thật sự có lỗi với Chu Lương quá. Lâm Giật lấy nước, dùng hết sức rửa mặt, thở dài một tiếng, nghe tôi cũng nghĩ như vậy đó. Trước tiên đừng có vội, vừa nãy tôi đã liên lạc với Phạm Gia Di rồi, bảo cô ấy đem tư liệu cụ thể về hạng mục gửi cho tôi, đợi lát nữa là có thể biết được có chuyện gì rồi. Lâm Giật gật gật đầu, sau đó đứng từ dưới suối nước nóng lên. Đi thôi, tìm chỗ nào đó uống một chút. Hai người phụ nữ cũng theo anh đứng dậy, làm phía dưới nổi lên một mảng bọt nước, đôi chân trắng bóng khiến cho người ta không thể nào rời mắt được. Đi từ khách sạn ra ngoài, ba người tìm một quán nhỏ ở ven đường. Gọi một chút đồ nướng cùng với đồ nhắm, chuẩn bị uống nhiều một chút, nếu không sẽ ngủ không yên. Đồ nướng vừa mới bưng lên, Khư Vũ Lạc đã nhận được điện thoại của Phạm Gia Di. Tin tức liên quan đã được gửi tới đây rồi. Cụ thể là như thế nào? Bọn họ muốn kết hợp lại, thành lập một khu vui chơi trên mặt nước lớn nhất châu Á ở Trung Hải, dự định sẽ đầu tư 480 triệu. Khư Vũ Lạc từ từ nhai mấy thứ đồ ăn, nói. Nhưng có một hạng mục rất thú vị, khu vui chơi trên mặt nước này cũng bao gồm cả nghiệp vụ du thuyền tư nhân. Nghiệp vụ du thuyền tư nhân. Ninh Triệt buông đũa xuống, dưới trướng tập đoàn Lăng Vân không phải có một cái bến Vọng Giang sao, nếu làm không tốt thì sẽ giống như vậy đó, hơn nữa quy mô của cái này cũng đâu nhỏ. Cho nên mới nói, đây là tín hiệu cho thấy bọn họ đang muốn cắn nuốt tập đoàn Lăng Vân. Khư Vũ Lạc nói, tôi đoán những người này đã muốn chạm trán rồi, nếu không cũng chẳng dám động đến miếng thịt của tập đoàn Lăng Vân đâu. Hai người gật gật đầu, Ninh Triệt nói, bây giờ tin tức có thể chắc chắn là, những gia tộc này đã liên kết lại với nhau rồi, trong tương lai chắc chắn sẽ gây ra một hồi sóng to gió lớn. Mặc dù đã chắc chắn rồi, nhưng chúng ta vẫn phải theo dõi, chú ý nhiều hơn tin tức của tập đoàn Lăng Vân để càng xác định được việc này chắc chắn hơn một bước nữa. Khư Vũ Lạc nói, nhưng mà việc quan trọng nhất vẫn là phải xử lý chuyện của nhà họ Chu. Nói xong, hai người phụ nữ đều nhìn về phía Lâm Dật, muốn nghe xem anh nghĩ về chuyện này thế nào. Chuyện này thì đơn giản, các cô liên hệ với Lương Nhược Hư, nói cho cô ấy nghe về chuyện này một chút, một câu là có thể khiến cho hạng mục dừng lại ngay. Lâm Dật nói, chuyện còn lại chính là đợi đối phương cắn câu. Bị bắt dừng hạng mục của Mất gia tộc này, bọn họ nhất định sẽ không chịu ngồi yên chờ chết, tất nhiên sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân của chuyện này, đến lúc đó tình thế của bên mình sẽ trở thành thế chủ động rồi. Muốn thao tác như thế nào, toàn bộ phải xem tâm trạng của mình đã. Buổi tối uống tới hơn 10 giờ, ba người đều đã có chút say, sau đó trở về khách sạn. Trước khi ngủ, Lâm Dật còn gọi cho Kiều Hân một cuộc điện thoại, hỏi tình hình của Lý Sở Hàm, phát hiện ra không có vấn đề gì mới yên tâm đi ngủ. Về việc liên hệ với Lương Nhược Hư thì giao cho Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt xử lý. Bản thân không cần phải quan tâm. Đợi đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đã thức dậy, bắt đầu xử lý chuyện của ba công ty kia. Bên phía Lương Nhược Hư ra tay cũng phải gọi là có hiệu quả vô cùng nhanh chóng, sau khi cúp điện thoại của Khư Vũ Lạc xong, chỉ trong vòng nửa tiếng sau đã bắt hạng mục của ba công ty kia dừng lại ngay, không cho thêm một chút cơ hội nào. Dung Thành Duyệt đến khách sạn lớn, với danh nghĩa là một khách sạn cao cấp nhất trong vùng, cấp bậc so ra còn lớn hơn với khách sạn bán đảo của Lâm Dật một chút. Hơn nữa đây cũng chính là một khách sạn đáng sợ nhất đối với những người dân bình thường. Cái giá một người hết hơn 1.000, không phải là giá mà người bình thường có thể chịu được. Vui mừng đến với khách sạn lớn, có 302 phòng, diện tích tầm khoảng 30m², không được xem là lớn, nhưng trang trí lại vô cùng cách điệu. Bên trong một phòng, có một nam thanh niên trẻ đang ngồi trước một bàn đồ ăn lớn, không nói câu nào, sắc mặt khó coi. mà người này chính là cháu của Chu Tích Thành, là anh họ của Chu Lương, Chu Nguyên. Ngay tại lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, từ bên ngoài có hai người đàn ông trẻ bước vào. "Lão Chu, tìm chúng tôi có việc gì không?" Người nói chuyện là Chu Tuấn Trì, mặc trên người một bộ đồ bình thường, tóc ngắn chải ngược, cách ăn mặc tương đối một mạc. Người đứng bên cạnh hắn, vóc dáng cao hơn hắn một chút, là một thành viên khác của tổ 4, tên là Ngụy Dụ Long. Ở trong tổ 4, tuổi tác của Ngụy Du Long có lớn hơn một chút, đã 37 tuổi rồi, thực lực cũng xem như là đứng hàng đầu. Dù tuổi tác đã không còn trẻ nữa, nhưng bởi vì có gương mặt búp bê, nên nhìn cũng không cách biệt tuổi tác lắm so với Chu Tuấn Trì. Cách ăn mặc của hai người cũng đều rất tương đồng, trông khá khiêm tốn, không phô trương. Mặc dù cả người đều là đồ hiệu, nhưng mặc lên người lại có cảm giác vô cùng khiêm tốn, không hề phô trương. Đây cũng là thói quen được nuôi dưỡng trong nhiều năm qua, đã trải qua sự dạy dỗ của lữ đoàn trung vệ, thói quen sống của bọn họ không giống những kẻ ăn chơi trác táng này, nhìn thấy vô cùng nội tâm và kín đáo. "Hai cậu cuối cùng cũng tới rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói." Sau khi vào trong phòng, hai người ngồi xuống, Chu Tuấn Trì mở rượu ra, sau đó rót đầy cho hai người còn lại. Ba người nhẹ nhàng cụng một cái, sau đó nhấp một chụm, sau đó đặt chén xuống bàn, Chu Tuấn Trì nói: "Lão Chu, chúng ta cũng quen nhau một khoảng thời gian rồi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, phải bày vẽ phô trương đến mức này làm gì vậy? Hạng mục ở Trung Hải bị bắt dừng lại rồi, lúc nào có thể khởi công cũng chưa chắc nữa." "Bị bắt dừng lại rồi? Làm sao có thể chứ?" Chu Tuấn Trì bất ngờ nói. "Hạng mục trong tay không có bất kỳ vấn đề gì, đang yên ổn lại sao lại bị bắt dừng chứ? Nói là mảnh đất kia có công việc khác cần sử dụng, cho nên phải bắt ngừng khẩn cấp." Chu Nguyên hùng hùng hổ hổ nói. "Chuyện này cũng bất ngờ quá rồi, sao cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy?" Chu Tuấn Trì nghi hoặc nói. "Nếu như tôi đoán không sai, chuyện này chắc là Lương Nhược Hư ra tay." Ngụy Dụ Long nói. "Lương Nhược Hư? Cháu gái của Lương Hướng Hà?" Ngụy Dụ Long gật gật đầu, thâm trầm nói. "Lương Nhược Hư là tình nhân của Lâm Dật, bây giờ hắn ta chết rồi, cô ta nhất định phải giúp đỡ." "Có phải cô ta quản rộng quá rồi không? Chúng ta muốn làm khu vui chơi trên mặt nước, hạng mục du thuyền tư nhân chỉ là một trong số đó thôi, vậy mà cô ta quản đến cả chuyện này ư?" Chu Tuấn Trì căm giận bất bình nói. "Cậu phải tin tưởng rằng, người xuất thân từ nhà họ Lương sẽ không có phế vật." Ngụy Dụ Long nói. "Tôi đoán có thể cô ta đã nhận ra chuyện gì đó, cho nên mới làm ra chuyện như vậy, nếu không thì không thể nào có phản ứng lớn như vậy được." "Không phải chứ, chúng ta đã kín đáo bí mật tới vậy rồi mà cô ta vẫn nhìn ra ư?" Chu Tuấn Trì có chút không rét mà run, nếu ngay cả điều này đều có thể nhìn ra được, vậy thì năng lực nhìn xa trông rộng của Lương Nhược Hư cũng quá khủng bố đi. "Ngụy ca, cậu nói như vậy cũng có chút khoa trương, trên thực tế còn có một chuyện, các cậu không biết." Chu Nguyên nói. "Lại xảy ra chuyện gì?" Ngụy Dụ Long châm một điếu thuốc, thanh âm trầm thấp hỏi. "Người của lữ đoàn trung vệ đã tới nhà bác cả của tôi rồi." Nghe nói như thế, biểu tình của hai người đều thay đổi. "Ai tới cơ?" "Hai người phụ nữ và một người đàn ông." Chu Nguyên nói. "Một trong hai người phụ nữ đó còn đi tham gia nghi thức nhập thổ của anh họ tôi nữa, nhìn dáng vẻ thì có lẽ cũng có chút thân phận." "Tôi biết là ai rồi." Chu Tuấn Trì nói. "Khẳng định là Khâu Vũ Lạc và Ninh Triệt, người đàn ông còn lại kia, hẳn là Đào Thành, mấy người bọn họ đều là người lâu năm của tổ 3, thường xuyên đi chung cùng nhau, hẳn là nhiệm vụ ở bên trên phái xuống, ra vẻ an ủi đối với nhà họ Chu mấy người." "Không thể là như vậy đâu, lữ đoàn trung vệ năm nào chẳng có người hy sinh, cũng chưa từng thấy tổ chức phái ra người đi an ủi lớn đến vậy." Ngụy Dụ Long nói. "Nhân vật ở cấp bậc tổ trưởng không phải cứ nói đến là đến đâu." Chu Tuấn Trì chuyển động chén rượu, cũng cảm giác được sự kỳ quặc ở phương diện này, nhìn Chu Nguyên hỏi. "Trừ những thứ này ra, cậu còn nắm giữ tin tức gì nữa không?" "Những thứ khác thì không còn gì nữa rồi." Chu Nguyên nói. "Tôi chỉ đổi hết bảo an trong nhà thành người của tôi thôi, còn cụ thể nói những chuyện gì thì tôi cũng không được rõ lắm." "Tôi thấy chuyện này không đơn giản đâu." Ngụy Dụ Long nói. "Chắc chắn là bọn họ đã âm thầm bí mật nói chuyện gì đó, nếu không không thể nào có tác động lớn đến như vậy được." "Tôi cũng cho là như vậy, dựa vào thân phận của Lương Nhược Hư, cũng không phải là người mà người bình thường có thể điều động, tất nhiên là người của Lữ đoàn trung vệ, từ những kết quả Chu Toàn. Chu Tuấn Trì nói. Đúng rồi, lúc trước tôi có nghe cậu đề cập qua, trong công ty của các cậu có một người thực chướng mắt, giống như đang một mực đề phòng cậu, tên là cái gì ấy nhỉ? Phạm Gia Di, là cháu gái của thím tôi, làm phó tổng ở công ty tôi. Tôi đoán chuyện này có khi có liên quan tới cô ta, cậu nên đặt lực chú ý lên người cô ta đi. Chu Nguyên không nói gì gật gật đầu. Dựa vào tình hình hiện tại của bác cả, không quá có thể tham gia được vào chuyện của công ty. Người duy nhất có khả năng có thể đối đầu với mình, chỉ có Phạm Gia Di. Chuyện này chắc chắn là bắt đầu từ cô ta rồi. Thật ra Phạm Gia Di cũng chẳng là cái gì cả, tôi có thể dễ dàng thu phục được cô ta ngay. Vấn đề chính yếu ở đây, vẫn là xảy ra từ Lữ đoàn trung vệ, nếu không có sự giúp đỡ từ mấy ả ta, hạng mục cũng không thể nào bị bắt dừng lại được. Cậu xử lý Phạm Gia Di là được rồi, chuyện Ninh Triệt và Khâu Vũ Lạc để tôi phụ trách. Ngụy Du Long cầm điện thoại trên tay, không ngừng nghịch tới nghịch lui. Họ đã đến Dung Thành rồi. Việc cần làm tiếp theo là sử dụng các nguồn lực hiện có, tìm nơi ở của họ, sau đó đi nói rõ về chuyện này. Tung tích của mấy người bọn họ không khó tìm, dựa vào thân phận của nhóm bọn họ, nơi ở khi đi công tác khẳng định đều không thể kém được. Khách sạn 5 sao cao cấp ở Dung Thành này, cơ bản là tôi đều có thể gọi được tên, muốn tìm được bọn họ, không mất bao nhiêu thời gian cả. Chu Tuấn Trì tựa lưng vào ghế ngồi. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, giống như đang ngẩn người. Dựa vào quan hệ của bọn họ và Lâm Dật, nếu như đã làm chuyện này rồi, chỉ sợ không dễ dàng thỏa hiệp, khả năng đàm phán hòa bình rất thấp. Ha ha! Ngụy Dụ Long cười lạnh một tiếng, chậm rì rì nói. Không mềm được thì cứ cứng thôi, bao nhiêu người như vậy đều vào nhóm rồi, hai gia tộc của hai cô ta cũng không thể tạo ra quá nhiều sóng gió được. Chu Tuấn Trì nhìn Ngụy Dụ Long. Không phải cậu định ra tay với hai cô ả đó chứ? Ra tay rồi thì sao nữa? Không cần biết nói thế nào, bây giờ chúng ta vẫn là người của Lữ đoàn trung vệ, chiến hữu với nhau bàn bạc là chuyện vô cùng bình thường, bên trên cũng sẽ chẳng nói gì đâu. Ngụy Dụ Long nói. Hơn nữa gia tộc của hai cô ta, thể lượng cũng không sai biệt lắm so với chúng ta, không cần phải sợ bọn họ. Ngụy ca, hiện tại tôi đã nhìn ra, người như cậu chính là khẩu Phật tâm xà. Chu Tuấn Trì nói. Đổi lại là tôi, cũng chẳng dám dùng phương thức như vậy đâu. Là do hai người bọn họ đã trôi dạt. Ngày nào cũng dính lấy bên cạnh Lâm Dật, nên cho rằng bản thân không cần sợ trời sợ đất gì cả. Bây giờ Lâm Dật đã chết, hai người bọn họ còn đang cầm lông gà làm mũi tên. Vậy thì tôi lại phải nói năng đàng hoàng với hai cô ả một chút rồi. Chu Tuấn Trì gấp một miếng đồ ăn trên bàn, khóe miệng lộ ra ý cười trêu tức. Tôi cảm thấy được chủ ý này không tồi, cứ làm như vậy đi. Nếu thương lượng ra đối sách rồi, vậy thì ba chúng ta làm một ly, sau đó liền bắt tay vào xử lý việc này, không thể chậm trễ nữa. Chu Nguyên giơ chén rượu nói. Buổi sáng hơn 8 giờ, sau khi Lâm Dật ngủ dậy, trước tiên gọi điện cho Kiều Hân để hỏi về tình hình của Lý Sở Hàm. Dựa vào kết quả kiểm tra thì có thể thấy cơ thể Lý Sở Hàm cơ bản đã hoàn toàn hồi phục rồi. Chỉ là còn có chút yếu. Nếu như đi đường suốt thời gian dài, vẫn sẽ xuất hiện hiện tượng khó chịu buồn nôn. Nhưng đây đều chỉ là tạm thời thôi, chỉ cần từ từ điều trị, sau đó tiến hành một khoảng thời gian huấn luyện bồi bổ cơ thể, vậy là không còn vấn đề gì nữa rồi. Sau khi nói chuyện điện thoại với Kiều Hân xong, Lâm Dật rời giường đi rửa mặt, sau đó gọi điện thoại cho Ninh Triệt. Đã dậy chưa, đi ăn cơm thôi. Để trưa rồi tính đi, chúng tôi đang đi dạo phố ở bên ngoài. Hửm. Dạo phố. Mọi chuyện đều sắp xếp xong, việc còn lại chỉ là chờ kết quả thôi, vậy nên chúng tôi ra ngoài dạo phố chút. Ninh Triệt nói. Cậu tỉnh rồi à? Ừ. Tự giải quyết vụ ăn sáng đi, hôm nay không có thời gian để đáp ứng cậu đâu. Được rồi. Sau khi ngắt cuộc gọi với Ninh Triệt, Lâm Dật đi tới nhà ăn ở lầu 2, tự ăn vài thứ gì đó, sau đó lái xe đi tới Nghĩa Trang. Lâm Dật không biết hôm nay là ngày gì, tuy rằng bên ngoài không có con nít chơi thả diều, nhưng người ở bên trong lại nhiều hơn trước. Nhưng mà những nơi như ở Nghĩa Trang, cho dù là đông người thì cũng không thể nào có cảm giác biển người tấp nập như ở thương trường được. Chỉ dừng ánh mắt ở một chỗ cũng có thể nhìn thấy được 20-30 người. Lâm Dật đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trang, mang theo những thứ đồ đã mua sẵn, từng bước một đi tới trước mộ Chu Lương. Lúc còn bé, Lâm Dật đã từng tới nơi như thế này rồi. bởi vì khi ấy tuổi nhỏ vô tri, dù có tới đây cũng chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng mà hiện tại, cảm thụ lại khác khi ấy rất nhiều. Nơi đây dường như có một tấm màn ngăn cách không gian, chỉ cần người bước qua cửa lớn vào đây, đều sẽ bị một nỗi tình tự bi thương bao phủ. Giống như một người, không cần biết đang vui vẻ tới mức nào, chỉ cần đi tới trước cửa ICU cũng sẽ cảm thấy áp lực, khó có thể khống chế cảm xúc của chính mình. Cho dù là người mạnh mẽ như Lâm Dật cũng sẽ như vậy. Mỗi lần tới đây, những chuyện xảy ra ở Panama khi ấy, đều sẽ hiện lên rõ ràng trước mắt. Hai người cùng nhau tới khu bình dân. Trốn dưới ống thoát nước 3 ngày 3 đêm, sau đó chạy trốn tới Chê Pao. Mỗi một sự kiện, đều như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, không thể nào xua tan được. Đồng thời, những hồi ức này lại như một con dao sắc nhọn, đâm vào trái tim Lâm Dật. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa thể bước qua được rào cản trái tim ấy. Từng bước, Lâm Dật bước đi thong thả mà nặng nề, cứ đi như vậy mười mấy phút sau mới tới được trước mộ Chu Lương. Đám hoa cúc trước mộ Chu Lương, được trồng giống như một ngọn núi cao, tạo nên sự đối lập với những nơi khác xung quanh. Dù sao thì, gia cảnh của những liệt sĩ khác so với Chu Lương vẫn xem như là bình thường. Những người tới đây phúng viếng, đa phần đều là những nỗi niềm phát ra từ nội tâm, không giống như những kẻ có tiền bọn họ, làm ra bao nhiêu thứ nghi thức như vậy. Đây là cách sống khác nhau giữa hai kiểu người, cũng không thể đơn thuần đánh giá ai đúng ai sai được. Lướt qua những chiếc bi mộ của người khác, Lâm Dật ngồi xếp bằng trên đất. Kiểu ngồi hẳn xuống đất để phúng viếng này khiến cho những người bên cạnh có chút khó hiểu. Nơi đây không phải là nghĩa trang bình thường, một nơi trang nghiêm như vậy, đây là lần đầu tiên có kiểu người như thế này đó. Nhưng ánh mắt của người này, xem như cũng khá đẹp, cô gái trẻ đang phúng viếng ở bên cạnh nghĩ thầm trong lòng. Lâm Dật không thèm quan tâm tới ánh mắt của những kẻ khác, lấy rượu mà mình đã mua ra, đặt ở trước mộ. Sau đó, Lâm Dật châm cho Chu Lương một điếu thuốc, đặt ở ngay bên cạnh rượu. Ở dưới đó có đủ tiền xài không, để tôi dành thời gian đốt cho cậu thêm một ít nhé. Lâm Dật hớp một ngụm rượu, sau đó lấy bình còn lại, đổ một ít xuống đất. Tửu lượng thấp cái gì, uống thêm chút nữa đi. Lâm Dật cứ giống như một tên ngốc vậy, lầm bầm lầu bầu mắng một câu, sau đó lại đổ thêm không ít rượu lên mặt đất. Giống như số rượu đổ trên mặt đất này đều có thể bị Chu Lương uống hết vậy. Người đang viếng thăm ở bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Dật, bị dọa cho một trận, cứ cảm giác người này sai sai thế nào. Giống như bị bệnh thần kinh ấy, liền vội vàng phúng viếng cho xong, sau đó rời đi. Cái người kia bị làm sao vậy, có phải thần kinh không bình thường không? Người nói chuyện, là một người phụ nữ trung niên, lúc Lâm Dật tới viếng mộ Chu Lương, bà đã đứng ở một cái mộ khác cách đó vài mét. Người được mai táng phía dưới, là cháu của bà. Nhưng bởi vì nguyên nhân là Lâm Dật, bà đã vội vã phúng viếng cho xong, trong lòng thầm phê bình vài câu. Chắc là do đau lòng quá độ thôi, chúng ta vẫn nên đi đi. Cô gái trẻ nói. Bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt Lâm Dật lộ ra, phát hiện đối phương có lẽ là một soái ca, dứt khoát nói đỡ nói tốt vài câu. Nếu như đổi thành một kẻ xấu xí, chắc chắn sẽ không có đãi ngộ như thế này đâu, nhưng mà mẹ của cô thì lại không có cảm giác như vậy. Khó khăn lắm mẹ mới dành ra cả một ngày trời muốn quét dọn ở đây, bây giờ chuyện này còn chưa làm xong. Người phụ nữ trung niên oán giận nói. Mẹ phải đi tìm quản lý để nói chuyện này, một nơi trang nghiêm như vậy lại bị hắn làm ra như thế này, chẳng khác gì cái bãi tha ma cả. Không cần phải trực tiếp thế này đâu, ngày mai con được nghỉ, con tới giúp anh dọn dẹp là được rồi, chuyện nhỏ thế này không cần truy cứu nữa đâu. Thế làm sao mà được, người làm mẹ như mẹ đây, đã cả năm trời chưa tới rồi, còn muốn nhìn nó thêm một chút. Người phụ nữ trung niên lau nước mắt. Vậy được rồi, con không quản nữa. Hai người đi càng lúc càng xa, chuẩn bị đi tìm quản lý. Lâm Dật ở trước mộ không hề hay biết cuộc đối thoại của hai mẹ con kia, vẫn đang lầm bầm nói chuyện. Tiểu tử nhà cậu Tửu Lượng cũng khá đó chứ, uống hết cả một lọ rồi mà vẫn chưa có say, vậy mới giống người đội một chút ta chứ. Lâm Dật lại mở thêm một lọ nữa đặt ở trước mộ Chu Lương, y vậy thì đừng có lề mề nữa, uống tiếp đi. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có hai mẹ con vừa nãy, mà những người khác đi qua đây cũng thấy được hành vi quái dị của Lâm Dật. Nhưng tất cả đều né tránh theo bản năng, và theo bản năng tin rằng tinh thần của người đàn ông này dường như không được bình thường. Lâm Dật lại châm một điếu thuốc, sau đó lại châm cho Chu Lương một điếu. Bây giờ bên nhà cậu hình như đang xảy ra chút vấn đề, tôi sẽ giúp cậu xử lý một chút. Nhưng mà cậu yên tâm đi, mối thù này tôi nhất định sẽ báo cho cậu. Dám ra tay với người của đội 1, chuyện này không xong đâu. Mẹ nó, tôi sẽ. Thưa anh. Ngay tại lúc Lâm Dật đang lẩm bẩm nói chuyện với tấm bia mộ, phát hiện ra có người vỗ vỗ lên bả vai mình. Quay đầu lại nhìn, phát hiện ra là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục. Ở trước ngực anh ta còn có một tấm bảng tên, là nhân viên công tác của Nghĩa Trang. Nhưng điều đáng nói là, phía sau ngoại trừ nhân viên công tác, còn có vài người bình thường khác, trên tay đang cầm đồ vật, giống như là tới để phúng viếng vậy đó. Sao vậy? Lâm Dật hỏi. Anh trai trung niên vẻ mặt khó xử, thăm dò hỏi, ngày này tiểu tử, cậu không sao đó chứ? Không sao cả, đến nói chuyện với huynh đệ của tôi thôi mà, có sao không? Người đàn ông trung niên run run, vẻ mặt mất tự nhiên. Huynh đệ à, cậu trả lời thế này bảo tôi biết nói gì tiếp nữa đây. Này tiểu tử, tôi cũng khá hiểu tâm tình của cậu. Người đàn ông trung niên dùng ngữ điệu thấu hiểu nói. Nhưng mà dù thế nào cũng phải chú ý cách làm chứ, cậu nói có phải không? Anh nói cũng đúng. Lâm Dật nói, nhưng tôi làm vậy có gì sai đâu. Cũng không ảnh hưởng tới người khác. Người đàn ông trung niên có chút hạn hán lời, cậu không có ảnh hưởng tới người khác, nhưng cậu dọa người khác đó. Cậu xem thế này có được không nè, chúng ta để khi khác lại tới, hoặc là đợi khi nào ít người một chút thì tới có được không? Lâm Dật nhíu nhíu mày. Thế tại sao chứ? Chuyện này. Chắc là anh chưa từng thấy kiểu viếng như thế này nhỉ? Lâm Dật nói, nhưng mà anh yên tâm đi, tôi chỉ là người bình thường, không bị điên đâu. Coi cậu ta nói nè, ai thần kinh mà chẳng bảo mình bình thường chứ? Đây là giấy chứng nhận của tôi, bây giờ chắc là có thể chứng minh rồi chứ nhỉ? Nhìn thấy tờ giấy chứng nhận sĩ quan Lâm Dật đưa qua, người đàn ông trung niên trở nên sửng sốt. Bởi vì anh ta cũng chính là một người xuất ngũ. Mở ra giấy chứng nhận sĩ quan, người đàn ông trung niên lại càng trở nên nghiêm nghị. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy, chắc cũng chỉ khoảng 25 tuổi, vậy mà đã là trung tá. Trong lịch sử của cả cái Hoa Hạ này cũng chưa từng có tiền lệ. Phải ghi công biết bao nhiêu mới có được vinh dự như vậy. Chào thủ trưởng. Người đàn ông trung niên hướng về phía Lâm Dật, kính chào bằng kiểu chào tiêu chuẩn của nghi thức trong quân đội. Không cần phải như vậy, đi lo việc của anh đi, để tôi một mình ở đây một lát. Được được được, ê ngài gì cứ làm đi, có việc gì thì kêu tôi. Được. Nhân viên quản lý xoay người rời đi, sau đó lau đi cái trán đầy mồ hôi lạnh của mình, đi ra bên ngoài. Ngay tại lúc này, đôi mẹ con đã báo cáo Lâm Dật ngăn anh ta tại. Đại ca, sao người kia vẫn còn chưa đi, cứ ở đó lầm bầm lầu bầu mãi, dọa chết người rồi. Người phụ nữ trung niên vỗ ngực nói. Tôi không có tư cách đuổi người ta đi, nhưng mà mấy người cũng đừng lo, mỗi người đều có một phương thức thăm viếng khác nhau, cậu ta không có vấn đề gì đâu. Không có tư cách. Cậu là nhân viên quản lý ở đây, sao lại không có tư cách chứ? Người ta là trung tá đó, trước khi tôi xuất ngũ cũng chỉ là binh nhì thôi, người ta là thủ trưởng của tôi, chắc chắn là tôi không có tư cách rồi. Không phải chứ, còn trẻ vậy mà đã là trung tá rồi. Người phụ nữ trung niên rõ ràng không biết quân hàm này thể hiện được điều gì, nhưng con gái bà ta lại vô cùng rõ. Tôi đã xem giấy chứng nhận của cậu ấy rồi, quả thật là trung tá. Nhân viên quản lý cảm thán, nói. Mới chỉ có hơn 25 tuổi đã có thể đạt tới cấp bậc này, quả thật là không tầm thường. Đổi một cách nói khác, người dân có thể có được những ngày tháng tốt đẹp như hiện tại, đều là do bọn họ dùng tính mạng để đổi lấy, cho nên hãy nhẫn nhịn một chút đi, bọn họ cũng không dễ dàng. Lời nói của nhân viên quản lý khiến cho tất cả những người ở đây đều cảm thấy cảm động. Giống như anh ấy nói, những ngày tháng tốt đẹp hiện tại của mình, quả thật là do những người này dùng tính mạng để đổi lấy. Lần này, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Dật đều trở nên tôn kính. Mặc dù cách thăm viếng của anh có chút dọa người, nhưng cũng là một người đáng yêu. Ở bên này, phía trước mộ Chu Lương, Lâm Dật uống cạn một hơi rượu trong bình, chai rượu còn lại cũng đổ thật sâu vào trong lòng đất. Giống như thật sự đang gửi tới nơi xa xôi đó vậy. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại của Lâm Dật reo lên, là Ninh Triệt gọi điện tới. Anh đang ở đâu vậy? Ở Nghĩa Trang, tôi tới đây dạo một chút. Cũng chuẩn bị về đi thôi, tôi mua cho anh một bộ đồ mới, về thử xem, sau đó ra ngoài ăn cơm, nghe nói có một quán lẩu ngon số 1 ở đây, hương vị rất tuyệt vời. Được, bây giờ tôi về ngay. Lâm Dật không muốn đi thử quần áo, cũng không muốn ăn cơm. Chỉ là rượu đã uống hết, lời cũng tâm sự sắp xong, nên quay về rồi. Lâm Dật đặt nửa bao thuốc còn lại lên mộ Chu Lương. Trước khi rời đi, nhìn chằm chằm thật sâu vào nơi đó một cái, rồi lập tức quay người rời đi. Trong khách sạn, hai người mua không ít đồ, to to nhỏ nhỏ, tổng cộng phải mười mấy món. Quả thật là, quần áo ở bên này có bao nhiêu mẫu mà bên Yến Kinh không có, chuyến này đi không phí công rồi. Cô nghĩ lớn hơn chút đi được không? Khưu Vũ Lạc nói, "Ê, chúng ta đến đây để làm chính sự đó." Cô còn có mặt mũi nói tôi hả? Ninh Triệt nói. Là ai đã mua hơn 10.000 tiền quần áo với mỹ phẩm? Đây là thái độ tới làm chính sự của cô hay sao? Mỹ phẩm tôi mua toàn là mỹ phẩm đắt tiền, ai như cô, túi to túi nhỏ không biết bao nhiêu. Vậy thì có khác gì nhau chứ, người cứ nhìn thấy đồ mỹ phẩm là bất động là cô còn gì? Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Khưu Vũ Lạc dừng lại vấn đề này, ngày giờ đã 3 giờ chiều rồi, bao giờ Lâm Dật mới về vậy, tôi sắp đói chết rồi. Ninh Triệt nhìn đồng hồ đeo tay, kể lúc tôi gọi điện thoại cho anh ấy đang ở Nghĩa Trang. Đã hơn nửa tiếng rồi, tôi nghĩ sẽ quay về sớm thôi, cứ chờ thêm lúc nữa đi. Vậy tôi đi thử mỹ phẩm nhé. Cho tôi thử sau một chút, tôi cảm thấy màu sắc rất chính xác. Khưu Vũ Lạc bảo vệ đồ trang điểm ở sau lưng mình, kể màu sắc chính xác thì sao cô không tự đi mà mua. Cô đã mua về đây rồi còn gì, tôi mua thêm chỉ phí tiền, dùng của cô là được. Đờ mờ. Khưu Vũ Lạc nói. Tôi đi tắm trước đây, muốn thử thì tự mà dùng. Mau tắm đi, tắm xong tôi cũng tắm, tôi phải thay bộ váy mới mua. Cô vẫn nên thay nội y đi, có khi buổi tối sẽ mặc đó. Đừng có thẳng thừng như vậy chứ, ngại chết đi được, hi. Cộc cộc cộc. Ngay tại lúc hai người đang đùa giỡn với nhau, nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tốc độ cũng nhanh ghê. Mới đó mà đã về tới đây rồi. Ninh Triệt cũng không ngờ tới, đi mở cửa. Nhưng mà, khi cánh cửa bị mở ra thì phát hiện, người gõ cửa không phải là Lâm Dật. Các người tới đây làm gì? Người đứng bên ngoài cửa là người Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đều quen. Chính là Ngụy Dụ Long và Chu Tuấn Trì. Nhìn thấy hai người bọn họ, Khưu Vũ Lạc cũng không còn tính đi tắm nữa, đứng ở bên cạnh Ninh Triệt. Muốn biết hai người bọn họ đến đây là có mục đích gì. Nhưng có thể khẳng định, tất nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì cả. Bởi vì bất kể là mình hay Ninh Triệt đều không có giao du gì với hai người họ cả. Hai người ngoài cửa bước vào, Chu Tuấn Trì nhìn hai cô rồi nói. Tôi còn muốn hỏi hai người đây, Yến Kinh đang yên đang lành thì không ở, chạy tới Dung Thành của chúng tôi làm gì? Chuyện này liên quan gì tới các người? Có phải là các người quản rộng quá rồi không? Ninh Triệt không lạnh không nhạt nói, căn bản không thèm đặt hai người này trong mắt. Aia, làm tổ trưởng rồi quả nhiên có khác, đã dám dùng loại khẩu khí này để nói chuyện với chúng tôi rồi. Chu Tuấn Trì ngẫm nghĩ nói. Cậu cũng có thể hiểu được mà. Ninh Triệt dựa vào bên tường, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tôi là tổ trưởng, các người là thành viên trong tổ, bất kể nhìn thế nào thì tôi cũng cao hơn các người một bậc, muốn quản lý các người cũng là có lý có lẽ, không phải sao? Ha ha, các cô không cảm thấy bản thân rất thấp kém sao? Chu Tuấn Trì cười lạnh một tiếng, nói. Nếu như là trước kia thì tôi còn có thể hiểu được, có Lâm Dật làm chỗ dựa cho các cô, người bình thường cũng sẽ không trêu chọc các cô được, nhưng Lâm Dật đã chết rồi, hai người vẫn còn dùng cái thái độ không coi ai ra gì này hả? Tôi muốn hỏi xem, hai người đã thật sự xem mình là đồ ăn rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.